Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1587, chương 1587, Long Nương nhóm trận chiến mở màn. Góc truyện audio.com, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Cha con ba người cứ như vậy hướng về hướng đông nam đồi núi khu vực bay đi. Đừng nhìn Alex chưa xa một bộ tính tình nóng nảy bộ dáng, trên thực tế nàng không có chút nào ngốc. Mặc dù nàng cũng không có từ cha mình trong miệng biết được Galagron hang ổ vị trí, nhưng mà nàng cũng có chính mình tự hỏi, Alex chưa xa tại tới thời điểm nghe phụ thân của mình nói qua Galagron quá khứ, dựa theo phán đoán của nàng. Mạnh mẽ như vậy thủy tổ long nhất định sẽ chiếm giữ tốt nhất bãi săn, đây là thiên nhiên nhược nhục cường thực quy tắc. Cho nên, nàng trực tiếp hướng về phía đông nam bay đi, nơi đó càng ấm áp một chút. Con mồi cũng sẽ càng thêm phong phú một chút, đến nỗi nói, cha mình nói tới, lần luyện tập này cũng không dễ dàng chủ đề Alex. Chưa xa chính xác nghe lọt được nhưng mà lại không có để ở trong lòng, bởi vì Alex chưa xa từ nhỏ đến lớn cơ hồ cũng là tại Chu Diệp yêu chiều kết cục đại. Cái này để cho nàng thoáng nuôi thành một chút kiêu ngạo tâm lý. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này, người lợi hại nhất có thể chính là nàng phụ thân Chu Diệp. Điểm ấy chính xác không sai, đệ nhị lợi hại là nàng Ioner mụ mụ cùng Ilun mụ mụ. Đệ tam lợi hại chính là nàng cùng tỉ muội của mình Isera. Đương nhiên, còn muốn tăng thêm nàng Osemon Azi, đến nỗi chủng tộc khác những người khác, nàng chưa bao giờ để ở trong mắt qua. Nhàn hạ vô sự thời điểm, nàng cùng tỉ muội của mình Isera thường xuyên sẽ bay lượn tại núi Hizan chung quanh, dùng chính mình long uy xua đuổi những cái kia tính toán tới gần núi Hizan lũ. Cự ma, giết chết bọn chúng đồng thời đưa chúng nó đuổi ra núi Hizan phương viên vài trăm dặm phạm vi. Nàng dùng chính mình long hỏa cho những cái kia lũ cự ma lấy hủy diệt đả kích, dùng chính mình long rực thổi lật bọn chúng cái kia đơn sơ và buồn cười chiến tranh tạo vật. Tại đối đãi những cái kia mới vừa tiến vào bộ lạc thời đại tính toán tiến vào núi Hizan phạm vi lũ cự ma, Alex chưa xa chưa bao giờ đều sẽ thủ hạ lưu tình. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì phụ thân của nàng chán ghét những cái kia cự ma. Khi dễ những vật nhỏ kia cảm giác để cho Alex chưa xa từ từ nảy sinh một loại kiêu ngạo cảm xúc, nàng cho rằng ngoại trừ có hạn mấy người, không có người có thể thương tổn tới nàng. Cho nên, mặc dù đã nghe phụ thân của mình nói qua Galagron cũng không đơn giản, nhưng mà Alex chưa xa vẫn không có đem cái này chưa từng thấy qua. Đại gia hỏa để ở trong mắt, thẳng đến, nàng thật sự nhìn thấy Galagron sau đó, nơi xa liên miên không dứt đồi núi mang lên, một cái vô cùng to lớn thủy tổ long đang lẳng lặng nằm sấp dưới đất trên mặt vô số thủy tổ long tại bên người của nó bay múa. Cùng cái kia cực lớn thủy tổ long so sánh, những cái kia tại nó bên cạnh thân bay múa thủy tổ long, nhìn liền như là ân, nên nói như thế nào đâu, liền như là người trưởng thành bên cạnh bay múa vô số chim ruồi một dạng. Tên kia thật lớn a, Alex chưa xa không khỏi ngừng ở giữa không trung, ngắm nhìn xa xa cái kia to lớn vô cùng thủy tổ long, nàng biết chính mình tìm đúng địa phương, nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới Galagron cực lớn, vượt xa nàng tưởng tượng. Nàng cảm thấy mình rồng hình thái đã đầy đủ to lớn, nhưng mà cùng trước mắt cái quái vật này so sánh, nàng vẫn là quá nhỏ a. Trong nháy mắt này, Alex chưa xa trong lòng vậy mà dâng lên một loại muốn lùi bước đáng xấu hổ ý nghĩ. Nhưng mà, rất nhanh, Alex chưa xa liền phản ứng lại, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình, đem ý nghĩ như vậy cho sáng ngời ra bản thân đầu, vì mình nhát gan cảm giác một hồi xấu hổ. Nàng là ai? Nàng là vĩnh hằng giả Chu Diệp dưỡng nữ, là sinh mệnh Titan Ioner nữ nhi. Nàng là sinh mệnh người sáng lập ân sủng, nàng sao có thể ở trước mặt quái vật này lùi bước đâu? Mà ngồi ở nữ nhi của mình trên đầu, Chu Diệp cũng đem nữ nhi của mình phản ứng xem ở trong mắt, hắn khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái đường cong. Tại Chu Diệp xem ra, biết e ngại cái này kỳ thực cũng không có chút nào hổ thẹn, ngược lại đối với Alex chưa xa tới nói là một chuyện tốt. Chính là bởi vì có e ngại loại tâm tình này, nữ nhi của hắn Alex chưa xa, tương lai lộ mới có thể dễ đi hơn, cũng sẽ càng nhiều hơn đi vận dụng trí tuệ của mình đi xử lý sự tình, mà không phải vũ lực. Mặc dù chính hắn là một cái ưa thích dùng vũ lực người thẳng thắn, nhưng đó là bởi vì lực lượng của hắn đã đứng thẳng ở thế giới này điểm cao, cho nên hắn không có sợ hãi. Tùy thời có thể lật bàn, nhưng mà rõ ràng nữ nhi của hắn Alex chưa xa còn không được, nàng bây giờ đừng nói là giao đấu Titan, coi như giao đấu Galagron cũng là một cái thua, dù là tương lai nàng bị Ioner giao cho sinh mệnh chi lực cũng vẫn như cũ có rất nhiều người, là nàng không cách nào chiến thắng tồn tại. Huống chi Azeroth mảnh đất này phía dưới còn chôn sâu lấy một đám bị Titan phong ấn thượng cổ chi thần. Bọn chúng thời khắc đều muốn đột phá Titan phong ấn quay về mặt đất đem tất cả sinh. Linh lần nữa đặt vào chính mình hắc ám đế quốc nô dịch phía dưới. Cho nên, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Chu Diệp dự định bồi dưỡng mình nữ nhi. Vả kỵ, đủ loại trên ý nghĩa, dùng đầu óc đi suy tính thói quen tốt. Mà lúc này, Alex Chosa cũng đã từ lần đầu nhìn thấy Galakrond trong rung động thanh tỉnh lại. Nàng vì mình nhát gan mà cảm giác sinh khí cho nên Ysera, người tới yểm hộ ta bắt lấy con quái vật kia. Tốt, Ysera mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng mà, nhiều năm qua dưỡng thành ăn ý, để cho nàng vẫn như cũ không chút do dự đi theo tìm muội của mình xông tới. Lúc hai đầu cự long bay đến Galakrond cách đó không xa thời điểm cái kia nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi quái vật rốt cuộc mới phản ứng. Nó chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, khinh thường liếc mắt nhìn Alex Chosa cùng Ysera. Chỉ là một mắt liền để Galakrond trừng lớn cặp mắt của mình, ở trong mắt nó, phóng tới nó Alex Chosa cùng Ysera không thua gì một hồi hào hoa thao thiết tiệc. Galakrond đang đứng ở tiến hóa thời kỳ mấu chốt, nó cần có sinh mệnh năng lượng là số lượng cao cũng chính vì như thế. Thông thường con mồi căn bản là không có cách thỏa mãn nó tiến hóa nhu cầu cho nên nó mới bắt đầu thôn phệ đồng loại của mình. Nhưng mà trước mắt cái này hai đầu kỳ quái phi long, để cho Galakrond mừng rỡ như điên. Ở trong mắt nó, cái này hai đầu kỳ quái cự long trong thân thể ẩn chứa sinh mệnh năng lượng đơn giản nhiều đáng sợ. Mà đó chính là nó bây giờ cần có, ý thức được có người đưa cơm hộp tới cửa phía sau. Galakrond lập tức trở nên hoạt bát, nó ngẩng đầu, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Theo tiếng giống giận dữ của nó, xa xa đồi núi bên trong, giữa rừng núi. Lấy, ngàn mà đếm thủy tổ long phi đứng lên, bọn chúng vốn là vì chúng nó chủ nhân tìm kiếm đồ ăn đi, bây giờ. Nghe được bọn chúng chủ nhân chiêu mộ, bọn chúng trở về. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Mắt nhìn giống như bầy ong một dạng, rậm rạp chằng chịt zombie thủy tổ long, Alex Chosa cũng có chút chết lặng. Nhưng mà, bây giờ đã tên đã trên dây, không phát không được. Hơn nữa, nàng cũng không cho phép chính mình lùi bước. Nghĩ tới đây, Alex Chosa đối với mình tìm muội quát to một tiếng, Ysera chúng ta muốn lên. Yểm hộ hảo ta, Ysera của chính mình long rực đi theo Alex Chosa, hướng về che khuất bầu trời zombie thủy tổ long vọt tới. Cách chương,